khống hỏa chiết xuất như nước chảy mây trôi. Chỉ một lát sau, hương rượu kinh người cũng nhẹ nhàng đi ra, tinh khiết đến chỉ là uống một chút cũng có thể để linh cảnh võ giả say ngã. Được, được lắm. Nghiêm Tất Vân đại tán, hắn là người trong tửu đạo, từ rượu hương biết được vị rượu, ngón trỏ đại động, trong miệng sinh tân còn kém chảy ra rồi. Tròn qua một đêm, thần tửu này đã luyện chế thành công. Tuy rằng rượu là càng lâu càng thuần, nhưng Lâm Lạc chờ được lâu như vậy sao? Liền lấy ra một hồ rồi nói, tiền bối, nếm thử vị đạo như thế nào? Nghiêm Tất Vân cũng sớm bị câu dẫn ra con sầu rượu. Tuy rằng không muốn trầu nhai mẫu đơn, nhưng đánh không lại tham ý trong lòng nói, uống trưng một hồ, còn lại phải niềm phòng cất vào kho, để 700-800 năm sau lại uống. Hắn rót cho bản thân một chén, đầu tiên là đưa mỗi người hồi lâu, thần tình trên mặt hưng phấn nói không nên lời. Từ hồ ngay cả, nếp nhăn cũng giãn nở ra. Hắn gửi chỉ ít một nén hương thời gian, lúc này mới không đành lòng mở miệng. Hảo tửu. Nghiêm Tất Vân uống vào, nhưng đã có tiền lệ, hắn đâu còn nhẫn được, lập tức một ngụm lại một ngụm, chỉ chốc lát, một chén rượu đã uống cạn, hắn vội vã rót cho bản thân một chén, lại một chén. Một bình đã uống hết, Lâm Đặc cũng thay hắn đưa một bình nữa. Tuy rằng Nghiêm Tất Vân hiện ra sự do dự, nhưng không có chế trụ được, thật sự là đánh công lại rượu ngon bề hoặc. Rõ ràng biết, cất hơn 100 năm khẳng định hương vị sẽ càng thuần, nhưng thế nào cũng không thể khống chế được. Đây chính là thần tửu, tuy rằng đã tiến bản, thế nhưng cũng là say lòng người lợi hại. Sau 3 bình, Nghiêm Tất Vân có loại cảm giác thiên toàn địa chuyển, bởi vì đang ở tổ địa thiểm điện tộc, thời khắc đều có tổ khí bảo hộ. Nghiêm Tất Vân căn bản không có một tia đề phòng, không thèm để ý uống say chất ngất. Rốt cuộc, tay hắn giờ đền phần nửa liền ngã xuống, nửa chén rượu ngon đổ xuống đất, lão đầu phát ra tiếng ngáy rất to. Lâm Lạc biết cái này cũng không phải là giả vờ, bởi vì Nghiêm Tất Vân sao bỏ được lãng phí rượu ngon. Hắn ở trên người đối phương tìm một phát, hoàn hảo, lão đầu cũng không có đem chìa khóa giấu ở đan điền không gian. Bằng không dùng năng lực hiện tại của Lâm Lạc, còn không có khả năng ở trong đan điền không gian của tình hoàng cường giả lấy ra vật phẩm. Nghiêm Tất Vân say lần này chỉ ít 3-4 tháng mới tỉnh. Căn bản không cần lo lắng, hắn tỉnh lại phát hiện chìa khóa không thấy đâu. Sau đó kinh động toàn bộ thiềm điện tộc. Mà duy nhất để Lâm Lạc lo lắng chính là hắn trần trước cứu đình Nghiêm Thành, chân sau thì có người kiểm tra, chuyện này sẽ rất khó xử. Dù sao Nghiêm Kiếm Tâm tay cầm thiền lôi lệnh, có thể hiệu lệnh tổ khí đóng tất cả cửa ra vào. Kìa, hắn dùng Nghiêm Thành liền là thánh cá trong chậu rồi. Đêm khuya hành động, Lâm Lạc không có đi lấy bảo cố của thiềm điện tộc. Hắn không thể lại mạo hiểm phiêu lưu bất luận cái gì. Nếu như Lâm Lạc chỉ là một người, kia hắn sẽ vì cường đại đi mạo hiểm. Nhưng trong đó còn có quan hệ đến mẫu thân, hắn sẽ không phiêu lưu đến như vậy. Lặng yên không một tiếng động, hắn lần thứ hai đi tới lao tù. Thấy vẻ mặt của Lâm Lạc vui mừng, Nghiêm Thành cũng đại hỉ nói. Lạc Nhi, người thành công rồi sao? Nàng vẫn lo lắng cho Lâm Lạc. Nếu như Lâm Lạc thực sự đắc thủ, cái kia nàng cũng có thể buông tâm. Cho dù là sau khi rời khỏi đây lập tức bị người ta phát hiện, nàng cũng sẽ liều mạng yểm hộ Lâm Lạc rời đi. Thành công rồi, đường à, ta lập tức đi thả người đi ra. Lâm Lạc lấy ra cái chìa khóa, mở cửa lao của Nghiêm Thành ra. Thêm một màn như vậy, mấy phạm nhân khác đều kêu to lên, hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụ, muốn cho Lâm Lạc cũng cởi công xiềng cho bọn hắn ra. Nhưng Lâm Lạc không có ý định làm người tốt, hắn cùng Nghiêm Thành cũng không quá là tình vương cảnh, mà những người khác đều là tinh hoàng. Một ngày dở mặt làm sao bây giờ? Ở chỗ này còn có thiền lôi trùy có thể dựa vào, nhưng sau khi rời khỏi thì sao? Huống hồ, dẫn động thiền lôi trùy tiến hành trấn áp, tất nhiên sẽ khiến mấy người Nghiêm Kiếm Tâm chú ý. Lạc Nhi, người thần muốn thả hắn ra ư? Nghiêm Thành thấy Lâm Lạc hướng cửa lao của Đào Bảo đi đến, không khỏi khẽ nhíu mày. Đào Bảo là tinh đế, một ngày thoát khốn, hắn bất lợi đối với Lâm Lạc cùng Nghiêm Thanh mà nói, hai người hoàn toàn không có một tia lực hoàn thủ. Lâm Đặc suy nghĩ một chút rồi nói, ta bồi tiền bối đi nhưỡng rượu, mẫu thần trở về nhà tụ hợp để người nhà an tâm. Được rồi, tiểu nương kia là phù nhìn cũng không thuận mắt. Đào Bảo cũng không chút nào che giấu không thích đối với Nghiêm Thành, không có ngục hữu đồng bệnh tương liên chút nào cả. Lâm Đặc nói điểm dừng chân của các nàng Lăng Kinh Hồng cho Nghiêm Thành, để nàng đi đầu trở về, để trông nữ an tâm, còn đem Nghiêm Dương trong tử đỉnh giao cho nàng. Do Nghiêm Thành đến quyết định xử trí như thế nào, mà hắn thì cùng với Đào Bảo đi nhưỡng rượu, đợi lúc rượu thành sẽ mang về cùng mọi người chia sẻ. Nghiêm Thành rất không yên tâm, dù sao tu vi của Đào Bảo quá mạnh, và nhất đột nhiên xem Lâm Lạc không vừa mắt, một trường phách qua thì làm sao bây giờ? khuyên can mãi, Lâm Lạc mới trấn an mẫu thân lo lắng, để nàng đi đầu trở về chỗ Lăng Kinh Hồng các nàng ẩn cư. Bản thân thì cùng Đào Bảo hướng về biển rộng phương Tây mà bay đi. Thần tử phải ở đáy biển Thập Tuyền Hải mới có thể luyện chế. Dùng năng lực tinh vực cấp của hai người, hàng tỷ lý này bất quá là nửa ngày hành trình. Hai người đi tới một hải vực kỳ lạ. Ngoài khơi có 10 chỗ suối phun thật lớn. Mỗi một đảo đều có vương viên ngàn dặm, phun một cột nước thật lớn, cao chừng trăm dặm, có thể nói là kỳ quan. Cái này cũng là nguyên nhân, nơi này có tên là Thập Tuyền Hải. Hai người lẻn vào trong biển, một đường thẳng đến đáy biển. Ở đây hàn lạnh đến lợi hại, hơn nữa càng là đi xuống, ôn độ lại càng thấp. Cho dù cùng Lâm Lạc là tình vương nhị trọng thiên, tu vi cũng có loại cảm giác máu đông cứng. Hắn mở ngũ hành thế giới của bản thân, chống đỡ hàn ý kinh người này. Tuy rằng sắc mặt đã trở nên một mảnh trắng bệch, nhưng vẫn kiên trì. Hảo tiểu tử, lão phụ lúc ở cảnh giới như người là xa xa không có lợi hại như vậy. Đào Bảo một trận rung đổi đắc ý, đột phát kỳ tưởng. Tiểu tử kia, cùng lão phu làm huynh đệ kết nghĩa đi. Dùng tiềm lực như ngươi, ngày sau võ đạo đại thành, lão phu cũng có thể là có huyền diệu rồi. Lâm Lạc âm thầm lắc đầu, tư duy của lão hoàn đồng quả nhiên không phải người bình thường có thể lý giải. Huynh đệ kết nghĩa, tự nhiên chỉ vì huyền diệu. Ngẫm lại hai người kém nhiều ít tuổi chứ. Lâm Lạc đến nay không tới 50, làm huynh đệ với một cái chỉ ít so với mình lớn hơn 3 vạn năm thọ nguyên mà nói. Cái này muốn còn trẻ đến đáng sợ. Mà Đào Bảo sống đã bao nhiêu năm, 5 vạn năm, đó là suy đoán bảo thủ rồi. Thế nào, ngươi còn ghét bỏ lão phu sao? Đào Bảo khó chịu rồi, nhất thời phẫn nộ, một bộ muốn bão nổi. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, đại ca nếu nói như vậy, ta sao dám nói không chứ? Lúc này mới được đấy. Đào Bảo chuyển nộ thành vui. Chúng ta cũng không cần bái này bái nọ. Từ giờ trở đi, ngươi là huynh đệ của Đào Bảo ta. Sau này có người dám khi dễ ngươi, liền báo tên đại ca ta. Bất quá, gặp phải thời khắc sinh mệnh nguy hiểm, hay nhất là không nói. Đại ca ngươi trước đây đi bảo cố của người ta rất nhiều gia tộc quét qua một lần. Bọn họ đại khái hận không thể lột ra đại ca ngươi đấy. Được rồi, mới vừa cùng một tinh đế lão tổ làm đại ca, liền có bản thân một đống lớn phiền phức. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, cái này thực sự là đến chỗ nào đều không thể thái bình. Trong nước biển tuy rằng trở lực vô cùng lớn, nhưng vô pháp đối với tình vực chí tôn tạo thành nhiều ít phiền phức. Hai người đều nhanh đi vào sâu đáy biển. Mà kỳ cảnh xuất hiện, đáy biển này tự nhiên xuất hiện một tòa thành thị thật lớn. Ở bầu trời thành thị có một quang tráo cùng loại với vỏ trứng cắt đứt nước biển. Mơ hồ có thể thấy trong đó còn có người hoạt động. Cái này cự nhiên đều không phải là một tòa phế thành, mà là thành thị còn có người sống ở đáy biển. Huỳnh đệ, tay chân nhẹ một chút. Đã bảo hướng Lâm Lạc, thần thức truyền âm. 1 vạn năm trước đây, đại ca chạy đến nơi này nhưỡng rượu, kết quả gặp phải một lão thái bà hung thần ác sát. Tuy rằng mới là tình hoàng cảnh, nhưng có một thanh tế binh đuổi theo đại ca chém rất hung hăng. Hắn nói còn rùng mình một cái, hiển nhiên lúc trước đối phương truy sát rất thảm, đến nay vẫn còn di chứng. Nghĩ không ra, đại ca này còn sợ người ta. Lâm Lạc không khỏi bật cười, theo Đào Bảo đi tới trước hộ thuẫn của thành thị. Đào Bảo chính là một lão thâu, tự nhiên có cách ẩn giấu khí thức của mình, giấu giếm được cấm chế. Như địa thử ở dưới hộ thuẫn đào một cái động, để cho hắn cùng Lâm Lạc chui qua, sau đó liền lấp động lại. Kỳ thực dùng tu vi tinh tế cấp của hắn, hướng người xin nhờ dưỡng rượu một chút, ngược đài người khác vừa không có tổn thất gì, 8 phần 10 sẽ cấp mặt mũi. Nhưng Đào Bảo có thật giật mình như vậy, có thể thấy được nằm đó lão thái bà kia để lại cho hắn nhiều ít bóng ma. Trong thành tuy rằng không có kỳ hàn như bên ngoài, nhưng ổn độ vẫn như cũ thấp rất lợi hại. Chỉ là vì trong biển độ ẩm lớn, hơn nữa nhiệt độ thấp, trong thành một mảnh bằng thiền tuyết địa, có chút địa phương còn đang có tuyết rơi, phi thường kỳ lạ. Bởi vì khí hậu hàn lãnh, màu da của người ở đây đều rất trắng, hơn nữa trơn tuột, đặc biệt là nữ tử, thực sự là như bằng cờ ngọc cốt, chất lượng mỹ nữ xa xa ngoại giới. Đáng tiếc chính là, hai người một cái là tử quỷ, người còn lại là võ si. Đối với cảnh đẹp như vậy là hoàn toàn không nhìn rồi. Một đường bay vút đi, thủ vệ trên tường cũng dần dần tăng mạnh. Hiển nhiên mục tiêu của lão thầu gì không có thể đã đơn giản như vậy, mà là chỗ của nhân vật quyền quý nơi đây, thậm chí là bảo cố. Khó trách hắn nằm đó sẽ rước lấy lão thái bà truy sát. Người lẻn vào bảo cố của nhân gia rồi, còn muốn người ta ôn tồn tế khí với người ư. Đại ca này không biết chọc nhiều ít cửu gia chứ. Hai người tiến nhập một gian cung điện hoa lệ. Ở đây vô luận là thị nữ hay thủ vệ, tất cả đều là thuần một sắc nữ nhân. Hơn nữa mỗi người đều là kiểu diễm như hoa, mỹ lệ không gì sánh được. Như vậy chủ nhân nơi này, nếu như là không phải nữ tử mà nói, kia khẳng định là hảo sắc như mệnh. Ở đây lực lượng thủ vệ thật đúng là không cho khinh thường. Có mấy người mang đội thị vệ, dĩ nhiên đạt được tình vương cảnh. Thường có tưởng tượng, nhân vật như vậy cũng sẽ tự quất bản thân. Cái này chỉ cần ly khai nơi đây, tình vương chí tôn vô luận ở nơi nào, đều là có thể sẽ được xem như thượng tân. Tinh vực chí tôn là tồn tại cường đại nhất thế gian này. Cho dù là tinh vương nhất trọng thiên, cũng là tồn tại chạm đỉnh, có tư cách quan sát chúng sinh. Lâm Lạc có từ đỉnh cắt đứt khí tức, đạo bảo không chỉ là tinh đế, càng là tổ tông đạo tặc, tự nhiên cũng thực hiện ẩn nấp khí tức. Hai người lặng yên không một tiếng động, không có kinh động bất luận kẻ nào, đi tới dưới một tòa hắc sơn. Ở đây có một con suối ồ ồ chảy ra ngọc dịch, mùi thơm ngát, nhưng mà kỳ hàn không gì sánh được, đủ để cho chủ linh cảnh võ giả ở trong nháy mắt băng kết. Nguyên nhân chính là vì như vậy, núi này không có một ngọn cỏ, trụi lùi một mảnh. Kỳ quái chính là, ở dưới nhiệt độ thấp như vậy, nước suối này sớm nên kết băng rồi, nhưng vẫn như cũ khởi động. Thiên nhiên thần kỳ, quả nhiên không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Ở đây rồi, đảm bảo từ đan điền không gian lấy ra kiện nguyên liệu, chuẩn bị nhưỡng rượu. Lâm Lặng hỗ trợ cho hắn, nhưng nói là hỗ trợ, kỳ thực cũng không cần hắn làm gì. Đào Bảo đã tay già đời, sớm đã thành thói quen giống một mình. Lâm Lạc hỗ trợ ngược lại, kéo chân hắn. Vài lần sau, hắn cũng thức thời ngồi xổm một bên, bởi vì thành thần tửu chỉ ít muốn 3 năm thời gian. Hắn dự định thừa dịp này luyện hóa thiên dục tán. Kia là thánh khí tình vương nhị trọng thiên, đồng dạng là ngũ hành tinh hoa toàn bộ, là đại bổ đối với hắn. Tuy rằng luyện hóa một kiện tình vương cấp thánh khí không có khả năng để cho hắn đề thăng một cảnh giới, nhưng từ sơ kỳ hiện nay đẩy thăng tới trung kỳ, thậm chí hậu kỳ là có hy vọng đấy. Nhưng không đợi Lâm Lạc bắt đầu luyện hóa, đã xảy ra chuyện. Con trẹp nào dám đánh cắp nước tắm rửa của bồn hậu? Một tiếng tràn ngập kiêu ngạo truyền đến, thân ảnh mỹ lệ đến chẳng phân biệt được nam nữ, thậm chí chẳng phân biệt được nhân thú kia của Phong Sở Liên cũng xuất hiện trên núi. Phong hòa tuyệt đại, gặp hòa gặp nở. Gì, lão thái bà ngươi phản lão hoàn đồng rồi sao? Một sấp dày niên kỷ còn giả trang tiểu cô nương hả? Đào Bảo oa oa quái khiếu nói, lão con rể kia, người dám nói bồn hậu là lão thái bà sao? Phong Sở Liên giận tím mặt, người không phải lão thái bà, người là nữ nhi của nàng à? Đào Bảo lộ ra vẻ tỉnh ngộ, lời vô ích thật nhiều, bồn hậu chém ngươi. Phong Sở Liên không có nói đùa, trực tiếp tê ra một thanh trường kiếm tuyết trắng, hướng về Đào Bảo tật bắn mà đi. Đào Bảo nhất thời biến sắc, hai tay kết xuất, toàn đánh vào kiếm trên không trung. Tuy rằng kiếm là tinh đế cấp thánh khí, nhưng lão đầu cũng là tinh đế hàng thật giá thật, tự nhiên sẽ không nhất chiều tức miểu sát. Mẹ của ngươi, lẽ nào đã chết rồi? Đào Bảo lộ ra một tia giật mình. Lão con rệp, muốn cùng bổn hậu nói giao tình sao? Phong Sở Liên cũng ngạo kiều tới nồng nỗi không nhìn thiên hạ, đâu thèm nhìn đối phương là tinh đế. Vẫn như cũ, dịch động bảo kiếm đại thảm đại sát. Cũng đừng nói, cái đế bình này thậm chí vượt lên cực hạn của tinh đế tam trọng thiên, sắp đạt được trình độ bán thần khí rồi. Ở dưới dạng oanh kích này, Đào Bảo tự nhiên chật vật không gì sánh được. Thảo nào năm đó bị lão thái bà truy sát cho ra tâm lý bóng ma. Bất quá, xem Đào Bảo thất lạc không gì sánh được kia, chỉ sợ hắn năm đó mất đi còn có trái tim. Phong Sở Liên phong hoa tuyệt đại như vậy, mẫu thần của nàng tự nhiên sẽ không thua kém. Tuy rằng vạn năm trước phòng mẫu cũng có thể là lão bà, nhưng trên đời có đan dược trú nhan, dùng năng lực của tinh hoàng sao lại lộng không được chứ? Sợ rằng khi đó phong mẫu cũng tối đa nhìn qua hơn 40 tuổi, thành thục xinh đẹp, phong vận, làm cho tim của Đào Bảo cũng bị bắt làm tù binh. Loại đồ vật đế binh này là không có khả năng đơn giản truyền thừa. Hiện tại, chỉ bảo kiếm này truyền tới trong tay Phong Sở Liên, khi nói rõ ràng khả năng phong mẫu đã hương tiêu ngọc vận lớn nhất rồi. Trong lòng Đào Bảo thất lạc, nhất thời tinh thần không phấn chấn, ở đế binh oanh kích càng hiện chật vật hơn. Dừng tay, Lâm Lạc nhịn không được, nhập không, quát lên một tiếng. Gì? Lục Phong Sở Liên thấy Lâm Lạc, không khỏi lộ ra biểu tình kinh hỉ, nhưng lập tức giận tím mặt, bay qua đến bên cạnh Lâm Lạc, một cước dẫm hắn từ trên bầu trời rơi xuống núi, cắn răng nói. Người cái con rệp này, dám cho rằng bồn hậu phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ vô song là nam nhân à? Thì ra là ngươi tới xin lỗi, bồn hậu cũng sẽ không đơn giản tha thứ cho ngươi. Nói là nói như vậy, nhưng nàng đá Lâm Lạc cũng rất nhẹ nhàng, tự hồ cấp cho bản thân một cái bậc thang. Chỉ cần lúc này Lâm Lạc bồi vài câu hữu ích, nữ vương đại nhân sẽ vui vẻ không gì sánh được. Thì ra,

Lúc này rốt cuộc thấy Lâm Lạc về, đều lao vào trong ngực của hắn, bất an trong lòng mới hoàn toàn tiêu tán. Đại phôi đản, có mang lễ vật về hay không? Đường Điềm vươn ngọc thủ trắng nõn, một bộ lòng tham không đáy. Tô Mị cười nói, tiểu ma nữ này đã thua không thể thua nữa, ngay cả thay hài tử ta tẩy tã cũng thiếu hơn 7 vạn lần. Đó là nhân già vận khí không may. Đường Điềm hai tay chống thắt lưng còn rất mạnh miệng. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, từ trong tử đỉnh lấy ra một hồ thần tửu, rút nắp bình. Một cỗ hương vị thấm người lập tức phiêu tán đi ra. Đây là một vật phẩm thần cấp, chỉ cần hương rượu đã để lỗ chân lông thư giãn, có loại phiêu phiêu dục tiên đắm chìm trong đại đạo. Wow, cho ta. Đường Điềm nhìn thấy thứ tốt thì có xung động cướp lấy, lập tức phách đi ra, hướng bầu rượu lao tới. Lâm Lạc sao có thể dùng bánh bao thịt đi đánh cậu cơ chứ? Vội vã thu bầu rượu trở lại, tức giận đến tiểu ma nữ đu ở trên người của hắn không chịu xuống, hai tay thì quấn lấy cổ của hắn. Nghiêm Thành thì ở một bên cười cười, con dâu cùng Lâm Lạc ở chung hòa hợp như vậy là nàng thỏa mãn lớn nhất. Duy nhất đáng tiếc là còn không có tôn tử, mà theo tu vi Lâm Lạc từng bước để thăng, độ khó này cũng càng lúc càng lớn. Trừ khi thần chi huyết mạch kia, khả năng 1-2 vạn năm cũng sẽ không có trông cậy vào rồi. Lâm Lạc cũng không phải là không cho tiểu ma nữ uống thần tửu, chỉ là Đường Điềm chẳng phân biệt được nặng nhẹ, trực tiếp cho nàng nói không chừng nàng đem thứ tốt giấu không lấy ra nữa. Đợi cho mọi người kể chuyện tình mấy năm nay xong, Lâm Lạc liền cho mỗi người nửa chén thần tửu. Không phải hắn keo kiệt, mà là Tô Mị các nàng cảnh giới quá thấp, nửa chén đã ngại nhiều rồi. Quả nhiên lúc uống xong, Tô Mị, Lương Nguyệt Đồng, Lạc Ngừng Vân đều là khởi xướng rượu vào điền đến. Một phen nói bậy cả, Lăng Kinh Hồng tương đối tốt hơn, say ngà ngà, mà tiểu ma nữ còn lại là hì hả chạy loạn, hai gò má đỏ bừng, mắt hạnh mề ly cũng say gần gục rồi. Tuy rằng thần tửu không thể trực tiếp để thăng tu vi, nhưng có thể để võ giả tìm đến một tia thần cấp ao rượu. Cái này cho dù chỉ là linh cảnh võ giả cũng có thiên đại chỗ tốt, có thể cho bọn họ ở sau đó đột phá thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nghiêm Thành vốn là tình vương tam trọng thiên đỉnh phong, còn kém một chút là có thể đi vào tinh hoàng cảnh. Thần tửu này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho nàng một cơ hội đột phá. Nhưng bởi vì đã quyết định muốn đi bằng tuyết quốc ở tạm, bởi vậy không có bế quan mà là lập tức lên đường. Lâm Lạc thu chúng nữ vào trong tử đỉnh, triển khai không gian bí pháp, giặt tài Nghiêm Thành lập tức đi thập tuyển hải. Đây là băng tuyết quốc phòng sở liên đã sớm an bài chỗ ở cho bọn hắn. Nghiêm Thành bắt đầu bế quan trùng kích tình hoàng cảnh, mà thương thế của Thủy Doanh Tâm cũng đã sớm dưỡng tốt. Nàng cũng đã có đủ tích lũy có thể trùng kích tình vực, bởi vậy thân tử này nàng là giữ lại. Nhưng Điên Bà Tử lại nói muốn Lâm Lạc giữ lại cho nàng, bằng không sẽ cho hắn đẹp mặt. Tuy Lâm Lạc đối với uy hiếp của nàng là cười trừ, nhưng thân tử cũng giữ lại cho nàng. Đối đãi người một nhà, Lâm Lạc sẽ không keo kiệt. Tôi bị các nàng thật đúng là lãng phí thần tử. Các nàng nguyên bản cảnh giới quá thấp, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ đến thần đạo. Cái này giống như trước đây Lâm Lạc rõ ràng có cấm tự, nhưng lĩnh ngộ uy lực chân chính trong đó cũng chỉ là lúc tiến nhập linh cảnh, càng bởi vì thu được tinh hoa của hỏa diễm cử nhân làm dẫn. Còn nữa, các nàng có thể cùng Lâm Lạc song tu, kỳ thực có lĩnh ngộ cảnh giới hay không cũng không quan trọng. Không hiểu vậy, xử là được rồi. Một lần không có khả năng lĩnh ngộ, vậy làm vài lần, tổng sẽ thu được đủ cảm ngộ của cảnh giới. Dùng Lương Nguyện Đồng mà nói, dù là lợn mẹ, cùng Lâm Lạc song tu cũng có thể thành tựu tình đế vị. Đương nhiên, nói như vậy bị Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng các nàng cường liệt phản đối. Cái này Lâm Lạc phải ăn mấy trăm cân xuân dược mới có thể cùng lợn mẹ lên giường chứ. Mà Lăng Kinh Hồng các nàng lại cam lòng chia sẻ với lợn mẹ sao? Đương nhiên là sẽ đối với các nàng thì triển cực hình. Hiện tại thời gian là vô cùng gấp gáp, Lâm Lạc cũng không có chạy ra đi rêu rao, mà an tâm ở lại băng tuyết quốc, luyện hóa tiền tường thiền dục tán là một chuyện, để thực lực của Tô Mị các nàng để thăng mới là đặt ở vị trí đầu tiên. Hắn đêm ngày cày cấy, Tô Mị lục nữ không chỉ càng ngày càng xinh đẹp, tu vi cũng cấp tốc tăng lên. Lại nói như thế nào, các nàng cũng đã uống qua thần tửu, chỗ tốt luồn luồn có một chút như vậy. Nguyên bản Lâm Lạc phòng trừng các nàng phải 10 năm mới có thể đạt đến chủ đình cảnh, nhưng hiện tại xem ra 9 năm là đủ rồi. Nếu như đào bảo biết thần tửu dĩ nhiên là lãng phí như vậy, có thể tức giận đến giờ trần hay không? Thời gian trôi mau, 7 năm sau, Thủy Doanh Tâm dẫn đầu xuất quan, thuận lợi đột phá tới tình vực. Nàng coi như là người có đại nhẫn nại. Tuy từ lúc 5 năm trước đã có thể cho thủy hệ công pháp đầu tiên phá tan tình vực, lại bị nàng ngạnh xanh áp chế xuống, để thủy hệ công pháp cùng hỏa hệ công pháp ở trong vòng 1 năm liên tiếp đột phá, thời gian mở rộng tình hải dài đến 2 năm. Tuy rằng cái này so với thời gian Lâm Lạc đột phá một môn công pháp mở rộng tình hải còn kém, nhưng dù sao không phải mỗi người đều đã yêu nghiệt, có thể để 2 môn công pháp lần lượt đột phá, thời gian mở rộng tinh hải mỗi lần dài đến 1 năm, nàng đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Năm thứ 9, Tô Mị lục nữ không sai biệt lắm song song đạt đến chủ đinh cảnh đỉnh phong, chỉ kém cảm ngộ cuối cùng liền phá vỡ mà vào tinh vực. Nhưng ngoại trừ Lăng Kinh Hồng ra, năm nữ khác muốn đột phá cửa hạm này còn cần chỉ ít 100 năm tích lũy. Nhưng cho dù là những thiên tài thánh địa kia muốn đột phá tinh vực, người nào không phải cần mấy nghìn năm khổ tu. Tư chất của các nàng Tô Mị không tốt, nhưng còn có thể tu luyện mau lẹ. Như vậy, đủ thấy uy năng của song tu quả. Mà cái này cũng có thể thấy được nội tình của Âm Dương Thánh Giáo có bao nhiêu đáng sợ. Âm Dương Tán Nhân là thu được 18 trái song tu quả. Sự Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng ăn 2 trái. Âm Dương Tán Nhân đã chết. Âm Dương Thánh Giáo là có 15 người phục dụng song tu quả. Nhiều năm như vậy trôi qua, Âm Dương Thánh Giáo có nhiều ít tình vực chí tôn chứ. Tuy rằng tư chất của các nàng Tô Mị không cao, nhưng chỉ cần hơn 100 năm là có thể tiến nhập tinh vực, mà cái này cũng có thể áp dụng với Âm Dương Thánh Giáo. Tuy rằng uy lực của song tu quả quyết định bởi người tu vi cao, nhưng lúc trước Âm Dương Tán Nhân là tinh vực cấp, dù cho chỉ là tinh vương, chúng thể thiếp của hắn cũng tất nhiên có thể có tu vi tinh vương cấp. Âm Dương Thánh Giáo là tà giáo dâm dục, trai bao của các nàng đâu chỉ 3.000, muốn lôi ra mấy trăm tinh vương hẳn là không khó. Đương nhiên, cái này chỉ là Lâm Lạc suy đoán. Trên thực tế, người của Âm Dương Thánh Giáo đều am hiểu thải bổ thuật. Nói không chừng, tiện nghi sư mẫu này lợi dụng song tu quả bồi dưỡng cao thủ, sau khi đạt tới tình vực sẽ thải bổ ăn tươi, dùng tăng tiến tu vi của bản thân. Nói như vậy, kia tình vực cao thủ của Âm Dương Thánh Giáo cũng sẽ không có nhiều thái quá, nhưng chiến lược đỉnh cấp sẽ kinh khủng không gì sánh được. Bốn Lâm Lạc nói, hắn tình nguyện đối mặt 100 tinh vương cũng không nguyện cùng một tinh hoàng giao thủ. Từ đỉnh phong ngự đặc thù, hơn nữa hắn có không gian bí pháp, chiến thuật biển người đối với hắn không hề có ý nghĩa, chỉ có dốc sức phá vạn pháp, chỉ có dùng lực lượng tuyệt cường nghiền áp mới có thể đánh bại hắn. Năm thứ 10, Phong Sở Điên cũng phá quan mà ra, tiến vào tình đế cảnh. Đây chính là tồn tại mạnh nhất hạ giới. Tuy rằng không phải tình đế tam trọng thiên, nhưng chỉ cần đến tinh đế là cực mạnh của thế gian. Tình đế nhất trọng thiên muốn chạy, tình đế tam trọng thiên cũng không có khả năng lưu được người. Chỉ cần không đụng tới tồn tại kinh khủng như bán thần khí, tình đế liền có thể ngang dọc thiên hạ. Mà đường điềm cũng tuyệt đối là quái thai. Tuy không có Lâm Lạc song tu trì trợ, nhưng sau khi uống thần tửu bế quan 10 năm, tỉnh lại huyết mạch dĩ nhiên lần nữa để thăng lần thứ 2. Xuất hiện đệ tam vĩ trực tiếp trùng kích tiến lên tình vực đại môn, so với các nàng Tô Mị còn muốn nhanh hơn. Mà nữ đắc ý giạt rào, mà bất luận kẻ nào có thể làm được điểm ấy đều có thể tự ngạo. Huyết mạch lực, Lâm Lạc không khỏi cảm thán, thàn có hảo cha hảo nương thật là tốt, cái này thực sự là thiếu phấn đấu mấy vạn thế. Phong Sở Điên vừa thành niên là tinh hoàng đỉnh phong, mà tiểu ma nữ chỉ là huyết mạch để thăng, cảnh giới này cũng tự động tiểu thăng, để cho người khác đau khổ tu luyện sao có thể chịu nổi. Cái này nhìn như khoa trương, kỳ thực cũng không phải không thể tiếp thu. Bởi vì trước kia Lâm Lạc đã có cảm giác, chỉ cần hắn có thể lý giải toàn bộ cấm tự mà nói là có thể phi thăng thần giới, vì huyết mạch lực là truyền thừa đối với đạo. Tiểu ma nữ tu được rồi đủ cảm ngộ cảnh giới, bởi vậy tu vi xuất hiện tăng gấp 3. Sau khi Lâm Lạc luyện hóa thiên dục tán, ngũ hành công pháp đều đạt đến tình vương nhất trọng thiên trung kỳ. Cách đột phá tình vương nhị trọng thiên còn có một khoảng cách, nhưng hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cảnh giới mà là cảm ngộ đối với 4 cấm tự. Đó là tác dụng của thần tửu. Hắn lúc uống say tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, linh ngộ đối với cấm tự tăng nhiều, đặc biệt đây không gian bí pháp thượng, hắn càng đột nhiên tăng mạnh. Đã không thể có thể lợi dụng không gian thuấn di đơn giản như vậy, mà là khai phá ra một loại sát chiêu tuyệt đối. Hắn không chỉ có thể dùng không gian bí thuật tác dụng lên người bản thân, còn có thể dùng với người khác. Lực lượng do ra kém hắn, căn bản không cần hắn đồng thủ, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa chuyển sẽ bị không gian hư vô xé thành từng mảnh. Mà cho dù cảnh giới so với hắn cao hơn,